ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 623, tin đồn bạn gái 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ không muốn thò lại gần nghe góc tường, nhưng là, cô vẫn là muốn biết, anh và từ từ bội, rốt cuộc đang nói cái gì không kịp mang dép lê, liền như vậy chân trần, tay chân nhẹ nhàng thò lại gần, tránh ở cạnh cửa, lỗ tai dán ở trên cửa, cẩn thận nghe. Giọng nói bên ngoài tựa hồ lại cao lên, một giọng nói có chút sắc bén nói. Chị, này có quan hệ gì với chị? Rõ ràng là chính cô ta không cẩn thận, bơi lội cũng không biết, chính mình thiếu chút nữa chết đuối, trách ai? Tử câm, đừng nói bừa, là giọng nói của từ từ bội, cô khẽ nhíu mày, giọng nói có điểm xin lỗi. Mặc kệ nói như thế nào là em sai, nếu Thanh Thanh không phải vì thay thế em, cũng sẽ không chịu thương tổn như vậy. Bây giờ em tình nguyện người nằm ở bên trong là em. Rõ ràng là chính cô ta không có bản lĩnh còn muốn thể hiện. Kịch bản này còn là chính cô ta viết đấy. Nếu là chị nhảy xuống, cô ta chính là hung thủ giết người. Em câm miệng cho anh. Lần này là Nhiếp Chi Ninh, anh cả người tức giận thân thể đều đang run rẩy. Đặc biệt là cố Thanh Thanh thay từ từ bội chịu tội lớn như vậy, từ từ câm lại có thể còn muốn nói mát. Anh không có một khắc nào càng thêm ý thức rõ ràng hơn một màn buổi chiều kia, anh là thật sự không quên được cố Thanh Thanh. Anh lo lắng, anh sợ hãi, anh không muốn nhìn cô chịu thương tổn. Anh đối với từ từ câm, trước nay liền không có thích qua. Nếu không phải người nhà cực lực khuyên bảo, từ từ câm lại khổ truy anh nhiều năm như vậy, anh tuyệt đối sẽ không gật đầu đáp ứng đính hôn với cô ta. Đính hôn liền đính hôn đi, nếu từ từ câm không gây chuyện cũng không kiêu căng, anh sẽ khuyên bảo chính mình nỗ lực thích cô ta, nhưng cô ta lần lượt tìm cố Thanh Thanh phiền toái, hơn nữa làm người vừa xảo quyệt lại ác độc, quả thực là phẩm đức quá kém. Anh lại có thể mắng em, từ nhỏ đến lớn, từ từ câm đâu từng chịu nổi tức giận như vậy. Nháy mắt bạo nổ, anh vì cố Thanh Thanh tiện nhân không biết xấu hổ, cầu dẫn đàn ông kia, anh. Bóp, một tiếng thật mạnh, là Lãnh Tư Thành hung hăng quăng cho cô ta một cái tát. Ánh mắt người đàn ông sắc bén như là một thanh dao, hung hăng đâm vào trái tim cô ta. Anh hơi hơi hất cằm lên, cả người giống như tu la địa ngục, lập tức khí thế bức người, cách trương.